Phó Hữu Minh vẫn cười như cũ, sau đó xách vali lên, hơn nữa bây giờ em đang là đối tượng quan trọng cần bảo vệ. Đối tượng quan trọng cần bảo vệ, Cố Thiển Hy lặp lại một lần, cô có chút không biết nói gì. Bụng của cô không phải vẫn còn rất bình thường sao, như vậy không phải khoa trương quá chứ? Ừ, biết gấu trúc không, em với nó cũng không khác nhau lắm. Phó Hữu Minh xách thêm một cái vali, chúng ta đi thôi, bà nội còn đang chờ ở phía dưới. Mới vừa lên xe, điện thoại Cố Thiển Hy vang lên, là Diệp Thương Nhiên gọi tới. Cô có chút thấp thỏm, nghĩ tới có thể Diệp Thương Nhiên đã biết tin, cho nên gọi tới để giáo huấn cô. Trong khi cô do dự việc bắt máy hay không bắt máy, đã nghe Phó Hữu Minh nói, bắt máy đi trốn tránh không phải là biện pháp. Nên đối mặt luôn phải dũng cảm đối mặt, Cố Thiển Hy gật đầu, lo lắng nhận điện thoại, mẹ. Bất ngờ, Diệp Thương Nhiên gọi điện tới không phải tìm Cố Thiển Hy mà chỉ mặt gọi tên muốn gặp Phó Hữu Minh. Cố Thiển Hy cố gắng che điện thoại, nhưng dù không mở loa ngoài, giọng nói của Diệp Thương Nhiên vẫn lọt vào tai Phó Hữu Minh và bà nội. Bà nội ngồi ở bên trái Cố Thiển Hy, giả bộ nhắm mắt không nghe thấy, tiếp đó chỉ nghe thấy Phó Hữu Minh nhận điện thoại, là cháu. Trời ạ, mẹ sẽ nói gì vậy? Cố Thiển Hy bất an ngồi im, lộ ra mấy phần nôn nóng. Nhớ tới lần trước mẹ cô nhận khoản tiền kia, bỗng dưng có cảm giác như sắp có động đất đến nơi rồi. Diệp Thương Nhiên nghe vậy, lập tức giọng điệu đã khá hơn nhiều, Hữu Minh à. Là như vậy, mẹ cùng ba nó muốn hỏi chút chuyện đứa nhỏ Thiển Hy này có mang thai thật không ấy mà. Rõ ràng, Diệp Thương Nhiên hỏi vấn đề này là có thâm ý khác. Bà có thể tự mình hỏi rõ Cố Thiển Hy, lại hết lần này tới lần khác muốn chính Phó Hữu Minh mở miệng. Đúng vậy, nói đi các người muốn gì? Phó Hữu Minh trực tiếp vào thẳng vấn đề, tính tình con người một khi đã trở nên tham lam, dục vọng cũng sẽ tăng lên. Cha dượng của Cố Thiển Hy ngồi một bên cười hắc hắc làm lành, ông ta tiếp lấy điện thoại của Diệp Thương Nghi, lên tiếng cười làm cho Cố Thiển Hy cảm thấy buồn nôn, cậu cũng biết Thiển Hy nhà chúng tôi bây giờ đang mang thai. Cái thai trong bụng thực sự là bảo bối quý giá, phụ nữ mang thai 10 tháng cũng vô cùng gian nan vất vả, điểm này mẹ của Thiển Hy rõ ràng nhất. Mẹ của nó lúc sinh nó, bác sĩ nói đứa bé hơi. Bị dây rốn quấn ba vòng vào cổ, rất khó sinh, tất cả bác sĩ đều nói rằng hai đứa chỉ có thể bảo vệ một đứa, Phó Hữu Minh một chữ cũng nghe không lọt, thanh âm trở nên có chút tức giận, tôi không thích nghe nói nhảm. Tôi biết cậu một thân bận rộn, nhưng cậu cũng biết nhược viết nhà chúng tôi đã đến tuổi kết hôn rồi, gần đây đã tìm được đối tượng. Nhưng đối phương nói nhà tôi cần phải có 500 vạn mới đồng ý hôn sự này. Nhà tôi lúc đó cũng không còn cách nào, nghĩ cậu coi như là anh rể nhược viết. Điều này chắc cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ. Phó Hữu Minh ấn vào phím mở loa ngoài lên, trong xe đều là giọng nói buồn nôn của Tạ Khánh còn có Diệp Thương Nhiên đệm hát ở một bên. Cố Thiển Hy tựa hồ như chính bản thân cô có thể nhìn thấy da mặt dày của mẹ cùng cha dượng, đều nhanh dày như bức tường. Luôn rồi, Cố Thiển Hy nắm chặt nắm đấm, rồi đột nhiên cô buông tay ra định giống một tiếng như muốn san bằng đất nhưng bà nội đã nắm lấy tay cô tin tưởng Minh Nhi. Bà nội nói nhỏ nhẹ trên mặt còn mang theo nụ cười. Trong mắt Cố Thiển Hy chợt dâng lên tầng nước mắt cắn môi không dám trực tiếp nhìn bà nội. Cô muốn nói xin lỗi, nhưng cảm thấy đều là dư thừa. Tính nhẫn nại của Phó Hữu Minh có hạn, ghét cay ghét đắng loại người như vậy. Anh hừ một tiếng, châm chọc vừa cười vừa nói, các vị nên biết cả thế giới này đều có cả tá phụ nữ nguyện ý sinh con cho tôi, thậm chí không oán không hối, hơn nữa còn không yêu cầu bất kỳ thù lao gì. Tôi lúc nào cũng có thể đổi đối tượng kết hôn, cũng có thể tùy lúc tùy chỗ mà bắt các vị trả lại 100 vạn kia. Về sau nếu tôi còn nghe thấy các vị lấy điểm này để sai khiến. Thiển Hy tôi sẽ không để các vị sống yên ổn ở đây đâu. Cúp điện thoại, Phó Hữu Minh cũng không có giải thích lời mình nói vừa rồi là có ý gì. Cố Thiển Hy không nói gì, chỉ quay đầu lại cắm thật chặt tay Cố Thiển Hy cho cô một nụ cười ôn hòa làm yên lòng cô. Mà trong lòng anh đã có tính toán. Cách chương.